ta có một tòa thiên địa tiền trang. Chương 3, giao dịch có hiệu lực. Gocchuyenaudio.com. Giao dịch, lão tổ của Lý gia sau khi cân nhắc lợi hại, vẫn là quyết định giao dịch cùng Lý Tiên Đạo. Hắn sống thêm 5 năm, liền có thể che chở Lý gia thêm 5 năm, bảo đảm 5 năm sau Lý gia sẽ ra một vị cao thủ cảnh giới vấn đạo, tiếp đó liền có thể buông bỏ hồng trần. Nếu như hắn chết ngay bây giờ, Lý gia không có một vị cảnh giới vấn đạo, cả gia tộc của hắn hẳn phải chết. Lý gia bị hủy diệt, linh mạch còn có tác dụng gì? Thay vì có lợi cho Chu gia cùng Trương gia, còn không bằng lấy ra giao dịch. Sau khi ký tên lên hợp đồng, lão tổ của Lý gia liền trông mong nhìn Lý Tiên Đạo. Tiểu thất thu hồi hợp đồng, gật đầu vừa ý, Lý Tiên Đạo biết là đã giải quyết xong liền đứng lên, đi tới bên cạnh lão tổ của Lý gia. Lúc trước tiểu thất đã chỉ dẫn qua cho Lý Tiên Đạo, ở bên trong thiên địa tiền trang, Lý Tiên Đạo chính là thần. Độc tôn thần, Lý Tiên Đạo muốn làm gì, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể làm, bất kỳ người nào ở bên trong thiên địa tiền trang, cũng không phải đối thủ của Lý Tiên Đạo. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thân thể của Lý Tiên Đạo đều không đến gần được. Lý Tiên Đạo đưa tay ra, lấy ra 5 năm tuổi thọ của chính mình, tiếp đó đẩy vào thân thể lão tổ của Lý gia. Trong chốc lát, lão tổ của Lý gia như là cái lão hoàn đồng, tóc trắng xóa ít đi, trở nên trẻ hơn. Tuy vẫn như cũ là một lão già, nhưng hoàn toàn khác biệt so với trạng thái hơn nửa người vùi vào đất vàng lúc kia. Hiện tại lão tổ của Lý gia có thời gian 5 năm, trong vòng 5 năm, hắn cũng duy trì hình dạng này. 5 năm vừa qua, lập tức tử vong. Lão tổ của Lý gia không dám tin nhìn xem thân thể của mình. Lúc trước đứng lên còn không nổi, hiện tại hắn đã có thể tự do đi lại. Lúc trước hít thở đều cực kỳ khó khăn, hiện tại hắn cảm giác tràn ngập lực lượng. Lúc trước cơ thể bên trong hoàn toàn khô héo, hiện tại hắn cảm giác tràn ngập sinh lực, hắn thật đã sống lại, dùng một đầu linh mạch cấp thượng phẩm để đổi lấy thêm 5 năm tuổi thọ. Lão tổ của Lý gia khiếp sợ nhìn qua Lý Tiên Đạo, nhìn vào Lý Tiên Đạo đang đeo mặt nạ màu vàng sậm như là nhìn thấy ma thần. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy, quả thực là để cho người ta hoảng sợ trong lòng. Lý Tiên Đạo thản nhiên nói, ta cho ngươi 5 năm tuổi thọ, lập tức ta sẽ phái sứ giả đi tới chỗ ở của ngươi, nhận lấy cái linh mạch, hy vọng ngươi không làm trái với hợp đồng. Sau thời điểm nói đến làm trái với hợp đồng, Lý Tiên Đạo phất ống tay áo một cái, một cơn gió lốc đem lão tổ của Lý gia cuốn đi. Lão tổ của Lý gia hoàn toàn không có chỗ phản kháng. Đông, sau khi trời đất quay cuồng, lão tổ của Lý gia mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía. Đã trở về phòng của hắn, lão tổ của Lý gia nội tâm hoảng sợ, lực lượng thật là khủng khiếp, quả nhiên không thể đắc tội, lập tức quát lên. Người đâu? Một nhì nữ thủ hộ ở bên ngoài gian phòng, liền lật đật mở cửa đi vào, sau đó nhìn thấy lão tổ tông đã khác biệt. Còn lớn lão tổ của Lý gia, cũng là người Lý gia có hy vọng nhất đột phá cảnh giới vấn đạo, chấn động nhìn xem phụ thân của mình mà nói. Phụ thân, ngươi làm sao? Đâu còn phụ thân dư lại một hơi? Đâu còn phụ thân chỉ có thể nằm trên giường? Đâu còn phụ thân lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở? Vậy mà đứng lên rồi. Hơn nữa khí sắc và khí thế của hắn đều sâu không lường được. Cái này sao có thể? Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người Lý gia nhìn xem đều không dám tin. Lão tổ của Lý gia sầm mặt lại, nói, ta hướng chết mà sinh, lọt vào mắt xanh của thiên địa, đã trẻ lại cá, ngươi không cần tại lo lắng. Tất cả mọi người Lý gia đều trở nên hưng phấn, vui mừng khôn xiết, lão tổ tông còn thì Lý gia vẫn còn, lão tổ tông chết, Lý gia xác suất lớn cũng sẽ chết. Mà ngay lúc này, một cái gã sai vặt hoảng sợ chạy tới, hét lên. Không tốt, người Trương gia cùng người Chu gia tới, nói là chung thân cho lão tổ tông. Tất cả mọi người Lý gia đều trợn mắt nhìn, tức giận không thôi. Lão tổ của Lý gia cười lạnh một tiếng, chung thân cho ta sao, ta muốn nhìn bọn hắn có bản lãnh này hay không. Dùng một cái linh mạch đổi lấy 5 năm tuổi thọ, lão tổ của Lý gia hiện tại 10 phần phấn khích, không có chỗ nào sợ hãi, chân như lưu quang đi ra ngoài. Tất cả mọi người Lý gia lập tức cùng lúc theo ra ngoài. Ngoài cửa Lý phủ có rất nhiều người hội tụ chia làm hai phái, do hai cái lão nhân dẫn dắt nhìn chăm chú vào cửa lớn của Lý phủ. Lão tổ của Chu gia lạnh lùng nói, lão già của Lý gia phỏng chừng đã chết. Lão tổ của Trương gia khinh thường cười cười, cảnh giới vấn đạo nhiều nhất chỉ có thể sống 300 năm, hắn cho dù là đạt cửu trọng trong cảnh giới vấn đạo cũng chỉ là dáng chống đỡ lấy sống đến hơn 290 năm, năm nay liền là hắn đại nạn. Lão tổ của Chu gia lãnh đạm nói, những năm qua Lý gia một mực đè ép gia tộc hai chúng ta, hiện tại chính là thời điểm trả thù. Thiếu gia của Chu gia tham niệm hiện lên trong mắt, hưng phấn nói. Ông nội, đại tiểu thư của Lý gia trời sinh mỹ lệ, ta muốn nàng. Lão tổ của Chu gia không thèm để ý chút nào nói. một nữ tử mà thôi, ngươi muốn thì lấy mà chơi đùa. Thiếu gia của Chu Gia hưng phấn gật gật đầu, nói. Đến lúc đó ta phải nhấm nháp thật tốt một chút đại tiểu thư của Lý gia, để nàng không còn xem thường ta. Thiếu gia của Trương gia thản nhiên nói. Phá cửa mà vào đi, người Lý gia đều trốn ở bên trong, không chịu đi ra, làm con rùa đen rút đầu. Lão tổ của Chu gia tràn đầy tự tin nói. Đúng, hai nhà chúng ta liên thủ, trừ phi lão tổ của Lý gia khôi phục cường thế, không phải vậy thì hôm nay Lý gia thua chắc. Khôi phục, lão tổ của Trương gia khinh thường cười cười, nói. Trừ phi hắn đột phá cảnh giới vấn đạo, tiến vào cảnh giới càng sâu, nhưng lấy cái thân thể khí huyết khô kiệt kia của hắn, muốn đột phá đã khó khó càng thêm khó. Thiếu gia của Chu gia hét lớn một tiếng, là kẻ thứ nhất xông lên, một cước đạp ra, muốn đem cửa lớn đá văng. Phá cửa mà vào, oanh, nhưng mà một đạo khí thế khủng bố bộc phát tới, trực tiếp đem thiếu gia của Chu gia đánh bay, khiến hắn khí huyết quay cuồng, phun ra ngoài một ngụm máu tươi, không dám tin nói. Đây là lực lượng gì mà khủng bố vậy? Lão tổ của Chu gia cùng lão tổ của Trương gia sắc mặt đại biến, nhìn mà không dám tin. Đây là lực lượng của cảnh giới vấn đạo sao? Đây là khí thế của cảnh giới vấn đạo sao? Đây là lão tổ của Lý gia sao? Lão tổ của Chu gia nhíu mày thật sâu nói. Không có khả năng, lão tổ của Lý gia khí huyết đã triệt để suy yếu mà. Lão tổ của Trương gia quát lạnh một tiếng, âm thanh cường đại, vang vọng bốn phía. Đúng, tuyệt đối không thể là lão tổ của Lý gia, đến cùng là ai đang giả thần giả quỷ? Âm thanh yên tĩnh từ lão tổ của Lý gia truyền đến, từ trong phủ đệ đi ra, trong mắt bắn ra sắc lạnh. Gocchuyenaudio.com. Hai cái tiểu bối các ngươi, lão phu còn chưa chết mà các ngươi liền dám đến cửa khiêu khích, muốn chết phải không? Lão tổ của Trương gia cùng lão tổ của Chu gia sầm mặt lại, nhìn xem khí huyết tràn đầy từ lão tổ của Lý gia tỏa ra, không thể tưởng tượng nổi mà liếc nhau. Lão tổ của Trương gia cao mày, không dám tin nói. Không có khả năng, lão bất tử đại nạn đã đến mà, năm ngoái khi ta thấy hắn, khí huyết đã suy kiệt tuyệt đối không có trạng thái như vậy. Lão tổ của Chu gia bất mãn, rất là lãnh khốc nói. Đừng ở chỗ này cậy già lên mặt chúng ta đều là cảnh giới vấn đạo, giọng điệu răn dậy vãn bối thật là hoang đường. Lão tổ của Lý gia khinh thường cười cười, ánh mắt mỉa mai nói. Đều là cảnh giới vấn đạo, các ngươi liền có thể cùng ta bình khởi bình tọa sao? Nếu như không phải ta đại nạn đã đến, các ngươi dám đối mặt với Lý gia sao? Vấn đạo tầng 9 cùng vấn đạo sơ kỳ, trung kỳ là giống nhau sao? Nếu như ta muốn giết các ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Lão tổ của Lý gia chớp mắt đã trở đến cuồng bạo. Cách chương.